Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của cửu hoàng tử cứ như vậy trôi điện tại, hắn đang tập luyện trong phòng tập dán tường mỗi ngày hắn ở trong này 10 tiếng nhưng thực tế bên ngoài cũng chỉ 2 tiếng mà thôi. Từ 4, 6 giờ. Chính vì phòng tập này có công năng điều chỉnh thời gian độc lập nên hắn mới không tiếc tiền mà mua nó với giá 3,7 MTDB. Lúc này hắn miệng ngậm một quả tạ tay 5 cân hai tay mỗi tay một quả 30 cân một chân mang phụ tải hơn 10 cân. 1 cân, 1 kg, đang không ngừng tập các động tác trong tam kiếm phái của Zoro. Hắn hiện tại đang uyển chuyển vung vẩy mấy quả tạ theo từng chiêu thức mà hắn có được từ truyền thừa. Lúc này thân thể hắn hiển lộ ra những khối cơ khỏe mạnh vô cùng hoàn mỹ. Với thối thể quyền cùng cách tập luyện thể lực điên cuồng từ thánh Zoro và hàng tháng quai búa học rèn đúc lúc này lực lượng thân thể của hắn phải nói là vô cùng kinh khủng. Nếu so sánh với những người cùng tu vi, luyện huyết cao cấp đỉnh phong, thì hắn phải khỏe gấp mười mấy lần có hơn. Ngoài ra nhờ sự nỗ lực học tập và rèn luyện hắn thu được không ít quả ngọt. Đầu tiên là Gepo và Soru, lúc này hắn có thể sử dụng chúng một cách linh hoạt tương đương một đại tá trong One Piece. Còn tam sắc Haki thì hắn cũng tiến bộ rất nhiều. Haki vũ trang đã đạt cấp A, có thể bao phủ toàn thân, dung nhập vào vũ khí và rất cứng chắc, còn cấp độ thì hệ thống bảo cấp A chắc nó cũng chẳng sai. Haki quan sát thì đã cấp S, hiện giờ hắn có thể sử dụng nó để nhìn thấy mọi việc trong bán kính 7 km, sự thay đổi nhỏ nhất trong lò rèn. Còn Haki bá vương thì kém hơn, chỉ cấp B cũng đủ để khiến mấy con kỳ đà kia ngất xỉu, thỉnh thoảng hắn vẫn luyện tập với chúng. Hiện nay hắn đang có kiểm soát Haki bá vương của mình. Kiểm như tập trung Haki vào một mục tiêu cụ thể mà người khác không hay biết. Ngoài thành tựu tư thể thuật thì những thành tựu của các chức nghiệp cũng vô cùng to lớn. Đơn cử là nghề rèn của hắn, sau thời gian dài mệt mỏi học tập thì hắn đã rèn ra được sản phẩm vô cùng hoàn mỹ. Những con dao bếp hắn rèn khiến không ít đầu bếp linh thực sư khắp thiên hạ thèm muốn. Hắn cũng đã từng rèn cho Thiên Hằng tướng quân một cây đại đao dùng để tập luyện. Lúc nhận đao Trần Thiên Hằng vô cùng tiếc rẻ vì một cây đao tốt như vậy mà không thể sử dụng chiến đấu được. Nó không thể tiếp nhận hồn lực phụ vào để chiến đấu. Chức nghiệp rèn của hắn hiện giờ đã mắc cấp 30 rồi và nó trợ giúp hắn rất nhiều trong 2 tháng học tập chế tạo linh bảo của hắn vừa qua. Điều đó có nghĩa là hắn đã qua mức học đồ và đang học tập trở thành thuật sĩ. Về y học, sau khi theo học ở Thái Y Viện hắn đã chính thức trở thành y sư được các thái y trong Thái Y Viện công nhận. Trong thời gian ở Thái Y Viện hắn đã nhiều lần cùng các thái y ra ngoài trị bệnh nên kinh nghiệm của hắn không phải là ít. Y sư chức nghiệp đã LV12 rồi. Thành tựu lớn nhất trong các chức nghiệp chính là đầu bếp chức nghiệp. Nói vậy cũng không phải vì bây giờ nó đã thành linh thực sư. Điều đó khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Hắn không ngờ rằng chức nghiệp cũng có thể tiến bậc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khi chức nghiệp thợ rèn cũng mắc cấp 30 thì hắn mới biết không phải chức nghiệp nào cũng có thể tiến bậc. Bỏ qua các thành tựu trên, hiện giờ hắn đang vô cùng phấn khích vì vài ngày nữa thôi là sinh nhật lần thứ 12 của hắn. Cách chương.